Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Khiếp sợ mọi người, giữa sân lập tức nhấc lên một lớp tiểu cao chiều. Đó là bởi vì đến phiên Ninh Vinh Phong xuất thủ. Hắn đem chính mình trong túi càn khôn nội đan đổ ra. Thình lình nhất cùng sở hữu lấy 36 khỏa. Không sai biệt lắm đều là gấp 2 khảo hạch mục tiêu. Phía trước nhiều như vậy đệ tử, cũng không có vượt lên trước 25 viên. Mà Ninh Vinh Phong cũng là trực tiếp đổ ra 36 khỏa. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Cái gọi là người so với người tức chết người. Nói chính là Ninh Vinh Phong loại tình huống này. Ninh Vinh Phong vừa ra tay, đem mọi người danh tiếng toàn bộ vung tới. Lập tức liền dẫn phát rồi toàn trường oanh động. Ninh Vinh Phong cái này thành tích, hầu như đều có thể đi qua 2 lần khảo hạch. Có thể nào không kinh diễm. Hồi tưởng lại Ninh Vinh Phong lúc trước đả kích Lộc Vũ. Nói mình có thể bố thí 10 viên nội đan cho Lộc Vũ. Xem ra thật đúng là không phải khoác lác. Ninh Vinh Phong, ngươi rất tốt. Lão Phu hết sức coi trọng ngươi. Cũng sẽ đem ngươi bề ngoài hiện như thật hồi báo cho Lam Minh Viện chủ cùng các trưởng lão khác. Hàn Triệt trưởng lão hết sức hài lòng gật đầu. Mặc dù nói ở trận đầu khảo hạch chung, Ninh Vinh Phong đụng chạm hắn, làm cho hắn có chút bất mãn. Nhưng hắn dù sao vẫn là yêu tài. Ninh Vinh Phong thể hiện rồi cao siêu tiêu chuẩn, cùng thiên phú hơn người. Hắn tự là xem trọng Ninh Vinh Phong. Đa tạ trưởng lão khích lệ. Ninh Vinh Phong hưng phấn đáp lại nói. Hắn thập phần hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Hắn nhất định là lần này chói mắt nhất tân tinh. Cũng nhất định là phía sau Thương Linh Học Viện trọng điểm tài bồi mầm. Phía sau đến phiên Mộc Thi Vũ ra sân. Ninh Vinh Phong âm dương quái khí nói ra. Mộc sư muội, tại sao ta cảm giác ngươi ở đây âm phong lĩnh chung một mạch cùng Lộc Vũ tiểu tử này đối đãi cùng một chỗ không làm việc đàng hoàng, là ta một mạch cùng Lộc Vũ cùng một chỗ, tự cấp Lộc Vũ đánh hạ thủ. Ta thập phần cảm tạ Lộc Vũ cho ta tặng cho nội đan. Mộc Thi Vũ đem chính mình ở trong rừng núi tình huống ăn ngay nói thật. Cái gì? Ngươi thật vẫn một mạch cùng Lộc Vũ hành động chung, lại đem mọi người cho cả kinh không được. Lộc Vũ cái này cao cấp thoát phàm cảnh người, nhất định là không thông qua được trận thứ 2 khảo hạch. Cái này là mọi người chung nhận thức. Nếu như Mộc Thi Vũ theo Lộc Vũ hành động chung, vậy chẳng phải là muốn bị làm phiền hà. Mấu chốt là Mộc Thi Vũ lại còn nói mình là cho Lộc Vũ trợ thủ, còn toàn bộ nhờ Lộc Vũ tặng cho nội đan. Cái kia nhất sau Mộc Thi Vũ có thể làm được nhiều thiếu nội đan a? Mộc Thi Vũ rất có thể bị Lộc Vũ cho cái hố a. Khả năng đưa tới chính mình không pháp đi qua khảo hạch. Vừa nghĩ tới đó, rất nhiều người đều không khỏi vì Mộc Thi Vũ cảm thấy tiếc hận. Mộc Thi Vũ thực sự là đáng tiếc chính mình trung thừa hóa linh cảnh tu vi cao. Hết lần này tới lần khác bị Lộc Vũ cho làm phiền hà. Đồng thời, mọi người lại có chút bội phục Lộc Vũ. Lộc Vũ thoạt nhìn xuyên rách rách dưới. Cư nhiên có thể đem Mộc Thi Vũ lừa gạt phục thiếp thiếp. Xem ra là miệng công phu hết sức giỏi. Cái cũng khó trách. Lại tựa như Mộc Thi Vũ cô gái ở cái tuổi này, chính là mới biết yêu thời điểm, nhất là không qua nổi một ít có dụng tâm khác nam nhân lừa dối. Ninh Vinh Phong liên tục thở dài, nói ra, Mộc sư muội, ngươi bị người kia hại khổ nữa. Chúng ta còn một lòng nghĩ ngươi cùng nhau gia nhập đến Thương Linh Học Viện đây. Ngươi lại, Mộc Thi Vũ có chút không vui, nói ra, Ninh sư huynh ngươi nói gì vậy, Lộc Vũ cũng không có hại ta, Ta muốn thật lòng cảm tạ hắn, là hắn để cho ta thể nghiệm được không cùng một dạng thần kỳ. Nàng lại hồi tưởng lại ban đầu ở Âm Phong Lĩnh Lộc, Vũ bố trí hạ kỳ tương bắt quái kiếm trận, Đàm Tiếu tà tà tàn sát địch vô số, chấn động lay động tràng diện. Hơn nữa theo suy đoán của nàng, Lộc Vũ cũng không chỉ hội thi triển kỳ tương bắt quái kiếm trận, cái môn này thần kỳ kiếm trận, chỉ sợ nhất cộng hội tam môn thần kỳ trận pháp đây. Lộc Vũ sớm dùng chính mình hành động chinh phục nàng, nàng đối với Lộc Vũ chỉ có bội phục cùng cảm kích. Ninh Vinh Phong luôn là âm dương quái khí nhục mạ Lộc Vũ, làm cho nội tâm của nàng hết sức bất mãn. Thế nhưng Mộc Thi Vũ loại này chân thành, trong mắt mọi người xung quanh, cũng là càng thêm giật mình. Mộc sư muội, Lộc Vũ tiểu tử này rốt cuộc là đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi cư nhiên đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Mọi người nhìn về phía Lộc Vũ, đều là đố kỵ không ngớt. Lại tựa như Mộc Thi Vũ cái này chờ trong vạn chọn một mỹ nữ, ai nói chính mình không động tâm, đó là gạt người. Chúng đệ tử đều là huyết khí phương cương thiếu niên, mọi người hoặc nhiều hoặc thiếu đều đối với Mộc Thi Vũ có chút mến mộ. Lại tựa như Ninh Vinh Phong như vậy tự cho mình siêu phàm, cũng đều nghĩ phía sau gia nhập Thương Linh Học Viện, cùng Mộc Thi Vũ triển khai một đoạn oanh oanh liệt liệt ái tình. Thế nhưng Mộc Thi Vũ lại trước bị Lộc Vũ lừa gạt đến rồi tâm. Muốn Lộc Vũ có tài đức gì? Nói cách khác đạo tâm kiên định điểm. Thế nhưng luận tu vi chính là một cái cặn bã, xuất thân liền càng không cần phải nói. Tứ phương bang đó hoàn toàn là chim không ỉa phân nghèo địa phương. Liền Lộc Vũ loại hàng này sắc, thấy thế nào cũng không sánh bằng trên. Lên, mọi người a, Mộc Thi Vũ dùng cái gì sẽ vui vui mừng trên. Lên, Lộc Vũ đây, Ninh Vinh Phong tức giận kêu lên. Mộc sư muội, ngươi làm thật muốn theo Lộc Vũ cùng nhau bị loại bỏ bị nốc cao sao? Mộc Thi Vũ nhíu nói ra, Ninh sư huynh, ngươi có thể hay không để cho người nói hết lời? Ta lúc nào nói qua ta và Lộc Vũ muốn xuất cục rồi hả? Ngươi nói cái gì? Ninh Vinh Phong ngẩn ngơ. Hắn tỉ mỉ quan sát Mộc Thi Vũ thần sắc, bỗng nhiên phát hiện Mộc Thi Vũ thập phần kiên định. Loại này thần sắc thấy thế nào cũng không muốn là muốn bị loại a. Mộc Thi Vũ nói ra, Lộc Vũ tuy là đem nội đan để cho ta chia đều, thế nhưng chúng ta mỗi người nội đan đều đủ để đi qua khảo hạch, làm sao có thể? Ninh Vinh Phong tức thì tâm tình liền kịch liệt, hắn vậy mới không tin Lộc Vũ đem chính mình nội đan chia đều cho Mộc Thi Vũ, như vậy cũng còn có thể đi qua khảo hạch. Đây chẳng phải là nói Lộc Vũ lấy được nội đan số lượng giống như hắn, cũng tiếp cận 40 khỏa. Hàn Triệt trưởng lão kêu lên, được rồi, Mộc Thi Vũ, đưa người nội đan đổ ra đi, được. Trưởng lão, Mộc Thi Vũ tức thì đem chính mình trong túi càn khôn nội đan lần lượt đổ ra. Từng viên nội đan lăn xuống xuất hiện, Mộc Thi Vũ nội đan cũng không giống như những người khác như vậy, lập tức liền toàn bộ rót xuất hiện. Mộc Thi Vũ nội đan lập tức ngược lại không xong, liên tục không ngừng lăn ra đây, chỉ là một cái liền vượt qua 20 khỏa. Ngày a, thật sự có 20 khỏa. Mọi người cả người chấn động. Mộc Thi Vũ nói lại là thật. Lộc Vũ thật vẫn làm cho Mộc Thi Vũ thông qua khảo hạch. Ninh Vinh Phong cũng là một chứng khẩu ngốc. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện lần này không phải đi qua không thông qua khảo hạch sự tình. Mộc Thi Vũ có nội đan số lượng xa xa không chỉ 20 khỏa. Mọi người ngơ ngác nhìn cái kia liên tục không ngừng lăn xuống đi ra nội đan, không khỏi tự chủ đều bang Mộc Thi Vũ đếm. 30 khỏa, 40 khỏa, 60 khỏa, 70 khỏa. Mọi người càng cân nhắc, càng là bị khiếp sợ không được. Mặt của bọn họ trên lên xuất hiện hoảng sợ màu sắc. Cái này mấy lượng thật sự là quá kinh khủng, đếm một chút cũng không có xong. Mọi người tiếp lấy mấy đạo, 90 khỏa, 100 khỏa, 110 khỏa, 120 khỏa, 130 khỏa. Khi mọi người cuối cùng cân nhắc hết, đã bị kết quả này cho trực tiếp sợ choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, Mộc Thi Vũ cư nhiên có thể làm được như thế cự lượng nội đan. Hết chương.